Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, 9 Đại Võ Thần. Đông Châu cuối cùng vẫn là một phiến Uông Dương Đại Hải. Một lão giả treo tại biển trời ở giữa, trên mặt biểu lộ phá lệ ngưng trọng, mà người này chính là rời đi đại lục người chấp pháp. Chỗ hắn ở chính là hư vô chi giới, cùng thượng vũ đại lục kết nối duy nhất nhập khẩu. Ong ong nghình trệ giữa không trung sơ qua, người chấp pháp trước mặt không gian run rẩy, một đầu cái khe to lớn xuất hiện, giống như bị người dùng kiếm dùng sức mở ra như vậy. Làm sơ trầm ngâm, người chấp pháp không chút do dự dung thân đi vào. Tùy theo, khe hở lại khép lại cùng một chỗ khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Hư vô chi giới, kỳ thật đã một cái không gian độc lập. Bất quá bàn về quy mô thì so quốc cấp thế lực ẩn thế không gian lớn hơn nhiều. Ở đây không có ánh sáng, chỉ có u ám, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống như cửu u địa phủ. Người chấp pháp hành tẩu trong đó, rất mau tới đến một mảnh u quang lấp lóe khu vực, mà tại phía trước có rất nhiều hài cốt trưng bày trong đó. Vỡ vụn mục nát quần áo nói rõ, bọn hắn đã chết đi thật lâu, thậm chí trong đó còn có hình thù kỳ quái yêu thú hài cốt, thậm chí là chừng cao hơn 10 trượng cự cốt. Xuyên qua những này hài cốt khu vực, người chấp pháp trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn biết những này trưng bày ở đây thi cốt, kỳ thật chính là trước đây thật lâu vạn tộc hợp lực đối kháng quỷ mị tộc chỗ lưu lại thi thể. Ở trong đó có rất nhiều muôn hình muôn vẻ chủng tộc. Từ tuyên cổ hoang vu trung bầu không khí bên trong, hắn có thể tưởng tượng năm đó chiến đấu là bực nào kịch liệt, bao nhiêu chủng tộc vì bảo hộ thượng vũ đại lục mà chết ở đây. Người chấp pháp xuyên qua mảnh này thi cốt như núi khu vực, hiện ra ở trước mắt chính là một tòa cự đại quang mạc. Quang mạc phảng phất cấm trận đạo như vậy, có lưu quang hiển hiện, phía trên khắc lấy kỳ kỳ quái quái văn tự, rất có quy luật đang nhảy nhót, thật giống như có được sinh mệnh. Mà đây chính là cổ tộc thần thông phù văn chi lực, cũng có thể nói là phù văn chi đạo, cấm trận đạo thủy tổ. Hư vô chi giới chính là bị loại lực lượng này mở ra đến. Quang mạc tồn tại ở cái này chính là phong ấn quỷ mị tộc. Người chấp pháp cuối cùng đậu ở chỗ này, mà phía trước quang mạc trung thập nhị ngóc ngách rồi, đều có một người. Nhìn thấy những người này, trên mặt của hắn có thật sâu kính nể, bởi vì những người này chính là 9 đại võ thần cùng đã từng người chấp pháp bọn người. Mà bọn hắn ở đây trấn thủ phong ấn, dài nhất đã cao tới hơn 9.000 năm, võ thần cảnh giới thọ nguyên cực cao. Nhưng mấy ngàn năm như một ngày trấn thủ phong ấn, khó trách sẽ để cho người chấp pháp bội phục. Nếu như đổi lại cổ mộc, khẳng định cũng là bội phục vạn phần. Nam Cung Thắng, ngươi nói đại lục phía trên có người thu hoạch được tạo vật chi thành. Người chấp pháp vừa mới đến, liền nghe quang mạc bên trong truyền đến thô cuồng thanh âm, mà kia trong ngôn ngữ có mấy phần mừng rỡ. Không sai, Nam Cung Thắng thanh âm từ bên trong truyền tới, từ đại trận truyền đến khí tức chung, ta có thể cảm giác được người này có được nửa cái võ thần chi thể. Mà khí tức kia cùng cổ mục giống nhau, có lẽ người này luyện hóa hắn nhục thân, có được tạo vật chi thành hẳn là thật. Năm đó Liễu Hạo Hãn cái này hỗn đản đem tạo vật chi thành bổ ra, tổn thất một kiện thượng phẩm pháp khí. Nếu để cho chúng ta lấy ra trấn áp phong ấn, khẳng định có thể đem hắn triệt để tu sửa. Làm sao khổ lần nữa trấn thủ lâu như thế? Thô cuồng thanh âm lần nữa truyền đến, lời nói tựa hồ rất là khó chịu. Cao Dương Đàm, con mẹ nó ngươi nói ai là hỗn đản? Nhất cái lãnh băng băng thanh âm truyền đến, ta nói ngươi đâu, thế nào, không phục? Gọi là Cao Dương Đàm la hét, tốt, ngươi cái con rùa già, chờ lấy, sau khi đi ra ngoài lại tính sổ sách. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, ẩn chứa trong đó sắc bén kiếm khí, để bên ngoài người chấp pháp đều có chút không rét mà run. Rất hiển nhiên đối thoại hai người đều là chín đại võ thần một trong, một cái là Cao Dương gia tiên tổ, một cái thì là Liễu Hưng Vũ phụ thân kiếm đạo võ thần Liễu Hạo Hán. Tốt, chớ quấy dày, đều nhau nhau mấy ngàn năm, tai của chúng ta dễ đều sinh ra vết chai đến. Hai người ở đây cãi lộn, đột ngột lại xuất hiện một thanh âm. Ô ô, Thẩm lão quang côn, ta còn chưa nói ngươi đây. Năm đó nếu không phải ngươi cùng Nam Cung Thắng đem đại địa chi tường rời đi, nếu như cầm tới nơi này đến, tiến vào hư vô chi giới, còn sợ quỷ mị tộc thủ lĩnh. Cao Dương Đàm ồn ào, tựa như một cái lắm lời. Hắn nói tới Thẩm Quang Côn, cũng chính là ngũ hành đạo võ thần Thẩm Tề. Bởi vì người này cả đời chưa lập gia đình, bị Cao Dương Đàm xưng là vạn năm lão sử nam hoặc lão quang côn. Cao Dương Đàm, Thẩm Tề tức giận truyền đến, hiển nhiên đối với lão quang côn ba chữ này rất là kiêng kỵ. Ha ha, có phải là để ta chờ? Không có việc gì, tới đi, ngươi cùng Liễu hỗn đản cùng tiến lên, lão tử cũng không sợ. Người chấp pháp nghe được dâng lên một cái ót hắc tuyến. Đây chính là chín đại võ thần. Thấy thế nào, nghĩ như thế nào là một đám du côn lưu manh. Kỳ thật hắn cũng không biết. Những người này ở đây vững chắc phong ấn, không thể tùy tiện rời đi. Nhưng có thể nói chuyện. Cái này mấy ngàn năm xuống tới, nếu như không đánh một chút miệng pháo, ngày qua xuống tới, khẳng định sẽ nín chết. Quang mạc bên trong tổng cộng có 12 người, trừ bỏ 9 đại võ thần bên ngoài, 3 người khác chính là tiền nhiệm người chấp pháp, Liễu Hạo Hán chi tử Liễu Hưng Vũ cùng trước đây không lâu tiến vào hảo hữu. Tính đến chính hắn, ở đây 13 người tu vi đều là võ thần cảnh giới, được cho Thượng Vũ Đại Lục chân chính đỉnh tiêm lực lượng. Phong, ngươi lại tới đây. Thượng Vũ Đại Lục sự tình có thể kết giao thay mặt thỏa đáng. Người chấp pháp rơi xuống, ở vào quang mạc nào đó một chỗ bóng người truyền đến thanh âm. Mà người này thì là tiền nhiệm người chấp pháp, cũng coi là trong 13 người lãnh tụ. Đã an bài thỏa đáng. Người chấp pháp gật gật đầu, sau đó dung nhập quang mạc bên trong, ngồi xếp bằng xuống. Thần thức thi triển dung nhập trong phong ấn, nhìn như động tác rất đơn giản, nhưng chú định, khi hắn ngồi xuống về sau, liền không thể tái khởi thân, cho đến phong ấn vững chắc đến tốt nhất. Nói một chút những năm này đại lục sự tình đi, nhất là thu hoạch được tạo vật chi thành người võ giả kia. Tiền nhiệm người chấp pháp nói, câu nói này gây nên chú ý của mọi người, ở đây mấy ngàn năm. Bọn hắn không cách nào đứng dậy, cũng vô pháp ra ngoài, cùng mù lòa kẻ điếc không có gì khác biệt. Đương nhiên hy vọng nghe một chút chính mình dùng sinh mệnh tại bảo vệ Thượng Vũ Đại Lục. Đến tột cùng có thay đổi gì, hoặc là xuất hiện dạng gì nhân tài. Người chấp pháp đối với tiền nhiệm rất là kính trọng, mà lại tới đây cũng không có ý định giấu giếm. Cho nên liền đem Thượng Vũ Đại Lục đủ loại đều nói ra. Nhất là cổ mộc, càng là cường điệu giảng thuật. Đương nhiên, có quan hệ hắn ngược quốc cấp thế lực một ít chuyện, vẫn là lựa chọn che đậy. Dù sao nơi này có 9 đại võ thần, cái này nếu để cho bọn hắn biết, chẳng phải là tại chỗ nổi giận, từ đó ảnh hưởng phong ấn, kinh mạch không thông phế vật. Ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, vậy mà đột phá đến võ thánh hậu kỳ. Nghe xong người chấp pháp lời nói, Cao Dương Đàm thô cuồng thanh âm vang lên nữa. Tiểu tử này rất lợi hại. Năm đó Thương Hoàng cùng Cổ Mục chỉ sợ đều không có như thế kinh diễm a. Có được 6 loại chân nguyên, càng là cả thế gian hiếm thấy. Như thế thiên tài, nếu như xuất hiện tại thượng cổ thời đại, thiên địa thuộc tính không có triệt để bị trói buộc, Kỳ Thành liền chỉ sợ sẽ không yếu tại Thương Hoàng hai người. Tiền nhiệm người chấp pháp đồng dạng, truyền đến sợ hãi thán phục, những người khác không nói, trong lòng đều rất đồng ý. Loại này tốc độ phát triển thực tế quá yêu nghiệt, hơn nữa còn thu hoạch được tạo vật chi thành, nếu như không phải thiên địa trói buộc, Tuyệt Bích lại là kế tiếp Thương Hoàng hoặc Cổ Mục, thậm chí Siêu Việt cũng nói không chính xác. Ngươi vừa rồi nói, kẻ này chính là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Liễu Hạo Hãn thanh âm truyền đến. Không sai, ngươi vừa rồi nói, kẻ này sinh tại Tào Châu. Ngũ hành đảo võ thần Thẩm Tề thanh âm cũng truyền tới. Không sai, ha ha, bực này thiên tài chấp trưởng Quy Nguyên kiếm phái. Con ta khai sáng tông môn, ánh mắt phi phàm, ta liền nói, Tào Châu địa linh nhân kiệt. Bây giờ xuất hiện loại thiên tài này, các ngươi bọn này lão gia hỏa có lời gì có thể nói? Liễu Hạo Hãn cùng Thẩm Tề ngươi một câu ta một câu, tràn ngập cảm giác tự hào. Cái này mấy ngàn năm nay, có nhau nhau, có tranh luận, cũng không thể rời đi ai châu nghiêu nhất, ai võ đạo đẳng cấp cao nhất những câu chuyện này. Bất quá tranh luận thật lâu, ai cũng không chịu thua. Khi bọn hắn nghe được Cổ Mộc sự tích về sau, kiếm đạo võ thần cùng ngũ hành đạo võ thần bắt đầu kéo dậy rồi. Cái khác võ thần từng cái yên lặng, bất quá nghiêu nhất vẫn là Nam Cung Thắng. Nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái đắc ý cái gì? Kia tiểu tử còn có được ta Nam Cung gia huyết mạch đâu? Có huyết mạch không tầm thường. Kiếm đạo võ thần khịt mũi coi thường, nói, kia tiểu tử thế nhưng là tại Định Châu học kiếm đạo, hơn nữa còn tại Kiếm Sơn xây tạo vật thành, hiển nhiên là dự định tại Định Châu phát triển. Thôi đi, tại ngươi Định Châu học 2 năm kiếm đạo có làm được cái gì? Kẻ này có được kim mộc thủy hỏa 4 loại chân nguyên, liền kém thổ chi chân nguyên, rõ ràng là kế thừa ta Tào Châu ngũ hành chi đạo. Phi, vạn năm lão sử nam, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi kia ngũ hành là linh lực, nhân gia là chân nguyên, rõ ràng không cùng đẳng cấp, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi, Thẩm Tề giận, ta làm sao rồi? Không phục ra ngoài chúng ta liền đánh một trận. Ba người bắt đầu tranh luận, cái này có thể khổ mặt khác 6 tên võ thần. Bởi vì bọn hắn từ được đến trong tin tức cũng không có phát hiện võ cuồng Cổ Mộc cùng chính mình châu dính líu quan hệ, tự nhiên mà thành cũng liền không có gì quyền lên tiếng, chỉ có thể chỗ này ba chỗ này ba nghe. Người chấp pháp cái nào im lặng a? Xin nhờ, các ngươi là trong truyền thuyết 9 đại võ thần, có thể hay không có chút cao thủ khí chất? Cái này khiến sùng bái các ngươi đại lục võ giả làm sao chịu nổi a? Ong ong. Nhưng vào lúc này, phù văn quang mạc đột nhiên tản mát ra hào quang sáng chói. Từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng bất động một thân ảnh bỗng nhiên run rẩy lên. Mà người này chính là từ đầu đến cuối không có nói chuyện Liễu Hưng Vũ, cũng chính là Quy Nguyên kiếm phái Khai Sơn thủy tổ Vũ Nhi. Liễu Hạo Hãn thanh âm truyền đến, có mấy phần lo lắng. Phụ thân, ta không sao. Liễu Hưng Vũ hư nhược thanh âm truyền đến, nhìn cách là bị thương. Tiểu tử, ta cũng đã nói, ngươi tới nơi này mới hơn 3.000 năm, tu vi chỉ có võ thần trung kỳ, tự tiện tiến vào hư vô chi giới, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cao Dương Đàm lời này lao lại nã pháo. Liễu Hưng Vũ thì không để ý đến hắn, mà là tĩnh tâm chữa thương. Bọn hắn vị trí thuộc về hư vô chi giới bên ngoài, mà phù văn chi lực phía dưới chính là thông hướng nội bộ duy nhất nhập khẩu. Phong ấn đại trận trấn áp ở đây, ngăn trở quỷ mị tộc xuất thế. Vô số tuế nguyệt hạ, thân thể nội bộ quỷ mị tộc không ngừng oanh kích lấy phong ấn, ý đồ phá vỡ. Đều là không công mà lui. Đương nhiên, cũng không thể tùy ý bọn hắn vĩnh vô chỉ cảnh oanh kích. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, lại nhỏ lực lượng, không ngừng oanh kích, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chín đại võ thần cùng người chấp pháp trấn thủ phong ấn đồng thời, liền sẽ bằng vào phù văn thần thông dung nhập nội bộ, đồ sát tụ tập quỷ mị tộc, từ đó ngăn cản bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.